Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Bùi Sâm nhịn không được mở miệng hỏi, hắn đây là làm sao vậy? Thiết kế sư mang theo mỉm cười, uyển chuyển mà nói, chính là làm hắn trợ giúp chúng ta tiến hành rồi một ít nghiên cứu. Bất quá Khuê Lang tiên sinh tố chất tâm lý thoạt nhìn không phải thực hảo. Chỉ là nghĩ đến Bùi Sâm tiên sinh ngươi sẽ không quá để ý đi. Bản thân ngài cùng hắn không phải kẻ thù sao? Đúng vậy, ta cùng hắn là kẻ thù. Ngươi đem hắn giao cho ta lúc sau, ta sẽ giết chết hắn. Sau đó cho các ngươi ba người một ít khen thưởng kia không thể tốt hơn, Bùi Sâm cho bọn hắn ba. Người mỗi người khen thưởng một phen tổn hại thiết kiếm, đồng thời cho một ít cống hiến giá trị. Đây là thiếu gia đáp ứng cấp ba người khen thưởng sau hắn có khả năng cấp lớn nhất ngạch độ. Ba người lấy thượng khen thưởng cũng không dây dưa, đi nêu nơi đó lại lĩnh nhiệm vụ liền quay trở về Ca Thi Thành. Tự do độ xác thật so trong tưởng tượng còn cao, thiết kế sư như suy tư gì. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Kim Hoa Hồng Trang Viên. Trình độ loại này căn bản không phải hiện tại trò chơi giới có thể làm được, lão đại. Chúng ta còn phải làm mặt khác thí nghiệm sao? Kiến trúc sư nói, thiết kế sư lắc đầu. Trước từ bỏ, chúng ta thử làm trò chơi nhiệm vụ hảo. Thay đổi vũ khí cũng đi Star Bình Nguyên nhìn xem. Nghe nói trò chơi này quái cường độ rất cao, hảo nhìn Khuê Lang bị kéo đi. Cùng với hắn biết rõ chính mình muốn chết ngược lại có vẻ phá lệ bình tĩnh ánh mắt. Bùi Sâm xoay người hướng trong đi. Không hề chú ý cái này tiểu nhân vật, nào biết nửa đường, Bùi Sâm liền gặp phải Atuel. Hắn đã có đoạn thời gian không có ở trang viên nhìn đến vị này thần phụ bộ dáng thanh niên. Hẳn là đi xử lý phía trước Igo bị ám sát kia sự kiện. Hắn phía sau còn đi theo mấy cái mục sư, thoạt nhìn thần sắc vội vàng. Chẳng lẽ là thiếu gia bị ám sát kia sự kiện hung thủ tìm được rồi? Từ Sardin nói không cho rằng là Leser bệ hạ ý tứ lúc sau. Thì thật trang viên bên này vẫn luôn không có đào ra rốt cuộc là ai như vậy bức thiết mà muốn cho. Igo chết, nói cách khác, đến nay mới thôi rốt cuộc ai là hung thủ căn bản không xác định. Bùi Sâm nhìn về phía vội vã đi gặp Igo Atuel. Hắn trở về đối với các người chơi tới nói cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Bởi vì đây là cái có thể đem người chơi đùa bỡn với vỗ tay lợi hại nhân vật. So với cơ hồ mặc kệ sự Sardin, ngày thường càng nhiều đãi ở Adrian thành Pháp Sư Tháp lúc so. Atuel vẫn là thực thích cùng các người chơi, giao lưu. Đã từng rất nhiều người chơi bị vị này thoạt nhìn hiền lành thân thiết tôn giáo nhân sĩ hố đến cực. Thì thê thả mơ siêu, bất qua cái này quang minh thần giáo người. Ở trang viên rốt cuộc là cái gì trước vị? Đây cũng là Bùi Sâm vẫn luôn nghi hoặc một chút. Ở Kim Hoa Hồng trang viên trong khoảng thời gian này, đối trang viên những cái đó quản sự quản gia nam phó hầu gái bao gồm người làm vườn Bùi Sâm đều có. Điều hiểu biết, chỉ có này đàn giáo hội nhân sĩ hắn không biết vì cái gì sẽ ở trang viên. Ân, có thời gian hỏi một chút thiếu gia hoặc là Mary nữ sĩ hảo, so sánh người khác. Mary nữ sĩ xác thật là đối Bùi Sâm tương đối hữu hảo. Dọc theo hành lang đang muốn tiếp tục đi phía trước ăn mặc một thân hoa lệ pháp sư bào, lãnh mỹ mạo thiếu nữ Betha lúc so vừa lúc đi tới, này xấu hổ oan ra ngõ hẹp làm Bùi Sâm liền tránh đi cơ hội đều không có. Từ Bùi Sâm học xong kia bổn bút ký thượng pháp thuật lúc sau, hắn liền lại chưa thấy qua lúc so. Bởi vì hắn biết lúc ấy lúc so đem bút ký cho hắn chỉ là vì chào phúng hắn. Lúc ấy cái loại này tình huống, lúc so tuyệt không sẽ cho rằng Bùi Sâm có thể học được ma pháp. Nhưng mà Bùi Sâm cố tình học xong, này đối với lúc so tới nói cơ hồ có thể nói là trần trụi, lỏa mà vả mặt. Vị này trang viên phó tổng quản các hạ, đường đường cao cấp pháp sư lúc so đại nhân, bị một tiểu nhân vật đánh mặt. Bùi Sâm lại không ngu, sẽ không nghĩ lại đi diễu võ dương oai một phen, lúc so vừa thấy là hắn, tự nhiên sẽ không rất cao hứng, bất quá người này không phải không hề lòng dạ, cũng không có biểu hiện ở trên mặt, ngược lại ý vị thâm trường mà nhìn Bùi Sâm liếc mắt một cái. Nghe nói ngươi đã đem bút ký thượng pháp thuật đều học xong. Bùi Sâm còn chưa nói lời nói. Bên cạnh Beta đã không cao hứng mà nói. Lão sư, ngươi đem ta bút ký chính là cho hắn. Vốn dĩ nói muốn phải cho Franny, một quyển Beta trước kia bút ký. Vốn dĩ sẽ không bị lúc do tùy thân mang theo. Nhưng Beta đáp ứng rồi bạn tốt Franny đem này bổn bút ký cho nàng muội muội dùng để học tập ma. Pháp, Franny ở tại Adrian Thành. Nàng muội muội cũng có ma pháp thiên phú. Đúng là muốn bắt đầu học tập thời điểm mơ siêu lúc so ngày đó vừa lúc chuẩn bị phải về Adrian Thành. Hắn đáp ứng Beta đem này bổn bút ký mang về giao cho Franny. Nào biết gặp phải Bùi Sâm, đơn giản đem bút ký cho hắn. Ở lúc so trong mắt, này bổn bút ký không tính là cái gì. Nhưng đối với Beta tới nói cũng không phải là như vậy. Lúc so cách làm không những làm nàng thất tín với bằng hữu. Chính mình trước kia bút ký dừng ở một cái xa lạ nam nhân trên tay. Tổng cảm thấy quái quái. Lúc so cười như không cười. Beta, người nhưng đừng xem thường vị này tân tấn quản gia. Hắn tư chất chẳng ra gì. Ở ma pháp thượng thiên phú nói không chừng còn thắng qua ngươi. Bùi Sâm lập tức thu được tiểu cô. Nương gần như căm thù ánh mắt. Nàng ngạo mạn mà nhìn thoáng qua Bùi Sâm, chỉ bằng hắn, phảng phất đang nói cái này hạ đẳng người cũng xứng cùng ta so. Bùi Sâm mặt lộ vẻ mỉm cười, nguyên bản không muốn cùng tiểu cô nương so đo, lại bỗng nhiên trong lòng vừa động, ta tự nhiên không dám cùng Beta tiểu thư so. Phía trước liền ta chính mình cũng không biết, nguyên lai ma pháp cũng không khó nắm giữ. Ta ở ngắn ngủn một vòng thời gian nội liền nắm giữ Beta tiểu thư kia bổn bút ký thượng ma pháp. Trên thực tế chỉ tốn một buổi tối. Beta giận tím mặt, liền ngươi như vậy, một vòng có thể nắm giữ như vậy nhiều pháp thuật. Ngươi tuyệt đối đang nói dối. Bùi Sâm thở dài, ta hiện tại xác thật đã nắm giữ kia bổn bút ký thượng toàn bộ pháp thuật. Kia cũng không thể chứng minh ngươi là ở một vòng thời gian nội nắm giữ. Nếu như vậy không bằng Beta tiểu thư lại cấp một quyển bút ký cho ta. Làm ta thử xem có thể hay không ở một vòng nội nắm giữ như vậy nhiều pháp thuật. Hảo, Beta nói một chữ liền nghẹn họng, hướng tới lúc so nhìn lại. Lại xuẩn Beta cũng phát hiện không đúng rồi. Bùi Sâm hơn phân nửa là cố ý ở kích tướng nàng. Lúc so không phải không hề tâm cơ Beta. Hắn đã nhìn ra Bùi Sâm ý đồ. Vốn dĩ Bùi Sâm cũng không tính toán che giấu chính mình ý đồ. Người gần nhất ở đi theo Sadin học tập kiếm thuật, Bùi Sâm vẫn cứ là kia phó hoàn mỹ gương mặt tươi cười. Đúng vậy, lúc so các hạ, Sadin tổng quản cảm thấy so với ma pháp, ta ở kiếm thuật thượng càng có thiên phú, lúc so khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Hắn biết Bùi Sâm muốn làm cái gì, mặc cho ai đều biết chính mình cùng Sadin bất hòa. Rõ ràng Bùi Sâm là trước học tập ma pháp, kết quả là lại bị Sadin cướp đi học kiếm thuật, bình thường dưới tình huống chính mình đều sẽ không cao hứng. Này không phải ở trong tối tự tính kế chính mình, mà là không sai biệt lắm ở minh hướng chính mình thảo muốn càng nhiều về ma pháp đồ vật. Người này, có chút ý tứ, lúc so nhìn hắn, Beta, đem phía trước chuẩn bị cấp áo ngươi sách ma pháp cho hắn, Beta ngạc nhiên. Lão sư, người không phải muốn biết hắn có thể hay không ở một vòng nội nắm giữ như vậy nhiều ma pháp sao? Lúc so ôn nhu nói, Beta có chút lo sợ bất an, nàng tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, bất quá vẫn là tuần hoàn lúc so nói. Một vòng sau nếu ngươi không nắm giữ 10 cái trở lên pháp thuật, kia phải làm sao bây giờ? Bùi Sâm nghĩ nghĩ, có thể làm sao bây giờ đâu? Đem sách ma pháp còn cho ngươi, lại hướng ngươi xin lỗi. Beta lại nghẹn họng, nàng cũng không biết nên như thế nào trừng phạt hắn. Lúc so cười rộ lên, nếu một vòng sau ngươi nắm giữ 10 cái trở lên pháp thuật. Này bổn sách ma pháp liền tặng cho ngươi. Nếu không có, hắn lời nói không có nói xong. Nhưng trong mắt lạnh băng làm Bùi Sâm biết chỉ sợ vị này sao sao sư sẽ không bỏ qua chính mình. cứ việc biết Bùi Sâm ý đồ, nhưng lúc so vẫn cứ đối với Sadin cách làm không rất cao hứng. Hắn muốn cho Bùi Sâm đem càng nhiều thời giờ hoa ở pháp thuật thượng. Chẳng sợ hắn một chút đều không thích Bùi Sâm siêu chỉ cần có thể cùng Sadin đối nghịch. Mặc dù đối chính mình tới nói căn bản không có ích lợi nhưng đồ. Lúc so ngẫu nhiên cũng là nguyện ý đi làm mơ siêu hắn vẫn luôn xem Sadin không vừa mắt. Cố tình Sadin luôn là kia phó ra vẻ rộng lượng bộ dáng. Phảng phất căn bản không đem chính mình xem ở trong mắt. Lúc so cười lạnh một tiếng. Lãnh bê tha rời đi, Bùi Sâm cầm một quyển thật dày sách ma pháp. Kích động mà thiếu chút nữa cười to ra tiếng. Cái này kêu dương mưu. Hắn nguyên bản không trông cậy vào có thể như vậy thuận lợi. Không thể tưởng được thật sự lập tức liền thành công. Đến buổi tối lại xem. Bùi Sâm đem sách ma pháp thu được ba lô. Chạy nhanh nhanh hơn bước chân chạy về đi. Bởi vì gặp phải lúc so. Đến Aigo nơi đó thời gian liền có chút vãn. Atwell đã từ Aigo trong phòng lui ra tới. Xem phương hướng có thể là đi tìm Sadin. Không nghe được bát quái. Bùi Sâm vẫn là nhịn không được hỏi Aigo, thiếu gia, Atwell bọn họ hẳn là giáo hội người đi, vì cái gì vẫn luôn ở trang viên bảo hộ thiếu gia? Bởi vì có người hoa một tuyệt bút tiền, cho ta mua cái thần tử danh hiệu A, Aigo không sao cả mà nói. Chờ một chút, thần tử, Bùi Sâm lập tức mở to hai mắt nhìn, không phải hắn tưởng cái kia thần tử đi. Người vì cái gì như vậy kinh ngạc Aigo buồn cười mà nói. Cái kia quang minh giáo hội nghe nói nghèo thật sự. Không ít quý tộc chỉ cần tiêu tiền, là có thể ở giáo hội nội mua một cái thần tử thần nữ danh hiệu. Đương nhiên là một tuyệt bút tiền, nhưng cũng rất có lợi. Bởi vì một khi trở thành giáo hội thần tử thần nữ, cái này giáo hội liền sẽ phái một vị thần hữu tư tế. Cùng với 20 vị bình thường mục sư, tiến đến bảo hộ vị này thần tử thần nữ, Bùi Sâm sửng sốt. Còn có loại này thao tác, hiện tại chỉ cần chúng ta Esmia Vương quốc, ước chừng liền có 20 tới vị thần tử thần nữ. Thì thật chúng ta căn bản không cần thờ phụng bọn họ cái kia quang minh thần, Aigo không chút để ý. Mà nói, các quý tộc đều biết này chỉ là đồng giá trao đổi. Này đó quang minh giáo hội tư tế cùng mục sư bản lĩnh còn tính không tồi. Rất nhiều thời điểm đều rất hữu dụng chỗ, người bảo hộ thời điểm phi thường tận tâm tận lực, hơn nữa ước chừng cái kia quang minh giáo hội cũng nuôi không nổi như vậy nhiều mục sư. Như vậy các quý tộc sẽ giúp đỡ bọn họ dưỡng người. Bọn họ nhân tiện bảo hộ ngày thường sẽ không có quá nhiều nguy hiểm các quý tộc. Xem như hai bên đều thực vừa lòng hợp tác, kỳ thật này không chỉ là ở Esmia Vương quốc. Các quốc gia đều không hiếm thấy. Cái gọi là thần tử thần nữ, thuần túy chỉ là khối quý tộc tiêu tiền mướn bảo tiêu nội khố mà thôi. Bùi Sâm nghĩ nghĩ, cho nên người thần hữu tư tế chính là Atwell. Đúng vậy, Aigo chống cằm nói. Đại bộ phận người thời điểm, Atwell cùng hắn mang theo những cái đó mục sư. Sao trang viên hộ vệ còn muốn dùng tốt đâu, nguyên lai. Cái này thời kỳ có như vậy nhiều thần tử thần nữ sao? Bùi Sâm hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn chỉ biết ở mấy năm lúc sau, quang minh thần giáo thế lực sắp trải rộng Arak đại lục. Không thể tưởng được tại đây mấy năm trước thần giáo cư nhiên có như vậy nhược thế thời điểm mơ siêu. Mấy năm lúc sau, Arak đại lục nơi trốn chiến hỏa phân tranh không ngừng. Hoàn toàn thành loạn thế, mà khi đó, quang minh thần giáo đã trở thành trên mảnh đại lục này mạnh nhất thế lực. Theo Bùi Sâm hiểu biết, khi đó quang minh thần giáo cũng là có thần tử, thần nữ nhưng thật ra không nghe nói. Quang minh thần giáo ba vị quang minh chi tử, cũng bị xưng là thần tử, ở người chơi chung danh khí rất lớn, nhân khí cũng rất cao. Đặc biệt là, Bùi Sâm cả người chấn động. Bỗng nhiên nhìn chằm chằm Aigo xem đến Aigo đều có chút không được tự nhiên, người đang xem cái gì? Một con ấm áp tay chợt che đậy Aigo đôi mắt, khiến cho hắn trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Chỉ có nhẹ nhẹ từng đợt ánh sáng xuyên thấu qua này chỉ tay khe hở ngón tay lậu lại đây. Aigo sửng sốt, chậm rãi chớp chớp mắt, cảm giác chính mình lông mi nhẹ nhàng đảo qua che chính mình đôi mắt cái tay kia. Bùi Sâm lại vô tâm chú ý những cái đó. Hắn nhìn bị che khuất nửa khuôn mặt Aigo, chẳng sợ gương mặt này còn hãy còn mang tính trẻ con. Nhưng kia cao thẳng mũi, môi hình dạng, tinh xảo cằm, cùng hắn trong trí nhớ người kia tương tự độ thật sự là quá cao quá cao. Quang Minh chi tử Thánh Ngôn, hậu kỳ nhân khí tối cao NPC chi nhất, nhiều ít người chơi lấy hắn cao thanh chụp hình đương di động máy tính mặt bàn. Hắn cứ việc là cái người mù, lại trưởng quản Quang Minh thần giáo quyết định chi kiếm, là thần giáo mạnh nhất thần tử. Cái này NPC trước sau cường đại lãnh khốc, ít khi nói cười, hơn nữa lo liệu tuyệt đối công bằng chính nghĩa, quyết định nhân thế gian hết thảy tội ác. Hắn đã từng hủy một tòa thành, bởi vì đó là tội ác chi thành. Hắn đã từng cứu vô số người, bởi vì đó là vô tội chi dân. Cứ việc đôi mắt nhìn không thấy, còn bị lạnh băng kim loại mặt nạ chắn đi nửa khuôn mặt. Lại không cách nào ngăn cản hắn vượt quá tưởng tượng nhân khí. Aigo cảm thấy này chỉ ngăn trở chính mình đôi mắt tay che đến hắn đôi mắt nóng lên. Rõ ràng muốn mở miệng quát lớn Bùi Sâm, lại không biết vì cái gì không có mở miệng, Bùi Sâm lại cảm thấy chính mình tam quan đều mau nứt toạc. Căn bản không nhớ tới chính mình hành vi đối thiếu gia tới nói là một loại mạo phạm mơ siêu nguyên. Lai, là ngươi, chỉ sợ các người chơi mặc cho ai đều không thể tưởng được trò chơi lúc đầu trong lời đồn thô bạo. Phi thường kim hoa hồng trang viên đại thiếu gia, sẽ là sau lại nhân khí cực cao thần tử đứng đầu. Nửa che mặt người mù mỹ nhân, không chỉ có cường đại hơn nữa thần bí, ngọa tào, thấy thế nào này hùng hài tử đều cùng thần tử Thánh Ngôn căn bản là hai người a. Chuyện này không có khả năng, Bùi Sâm căn bản không có biện pháp tin tưởng sự thật này. Bởi vì vị kia mặc kệ từ phương diện kia xem, đều cùng Aigo kém quá lớn, Bùi Sâm siêu Aigo mở miệng. Bùi Sâm lúc này mới phát hiện chính mình tay còn chống đỡ Aigo đôi mắt. Aigo kia thật dài lông mi rung động một chút, đang cùng lông chim giống nhau xẹt qua hắn lòng bàn tay. Tức khắc như là tay bị năng tới rồi giống nhau rụt trở về. Thiếu gia thực xin lỗi, hắn ý thức được này thật sự là mạo phạm quá mức. Aigo lại nhìn chằm chằm hắn, tò mò hỏi, vì cái gì muốn chắn ta đôi mắt? Bùi Sâm không có trả lời, chỉ là nhìn Aigo cặp kia xinh đẹp xanh biếc đôi mắt. Này đôi mắt, về sau sẽ hạt rớt sao? Aigo như vậy nuông chiều từ bé đại thiếu gia, tính tình lại như vậy táo bạo. Nếu đôi mắt hạt rớt, thật là có bao nhiêu sợ hãi nhiều tuyệt vọng. Dù sao Bùi Sâm cảm thấy lấy hắn hiểu biết Aigo tới xem. Thật sự tao ngộ loại chuyện này, Aigo đã chịu đả kích sẽ làm hắn hỏng mất. Trên thực tế lại không có, hắn không chỉ có không có hỏng mất, còn thành giáo hội cái kiêu y danh truyền xa thực lực cường đại thân tử. Thiếu gia ân, Aigo cảm thấy hôm nay Bùi Sâm có điểm không quá thích hợp. Bùi Sâm thở dài, lại một lần chân tình thật cảm mà nói, ta sẽ bảo hộ ngươi. Aigo sửng sốt một chút, ngay sau đó cười rộ lên, hảo a, tuy rằng không biết Aigo đôi mắt là khi nào hạt rớt. Nhưng phải có như vậy cao thực lực, Bùi Sâm cảm thấy khẳng định không phải một lần là xong. Aigo vận mệnh không biết ở khi nào liền sẽ quải một cái đại cong. Vô pháp lại làm cái này vô ưu vô lự tính tình táo bạo hùng hai tử. Bùi Sâm cảm thấy ít nhất chính mình còn ở trang viên thời gian. Có nghĩa vụ bảo hộ hắn, cùng người chơi khác tâm thái không giống nhau. Bùi Sâm đã không còn đem thế giới này hoàn toàn coi làm trò chơi thế giới. Ở trang viên cùng vị này đại thiếu gia ở chung lâu như vậy. Chẳng sợ thiếu gia thực hùng, hắn cũng vô pháp nhìn như vậy cái tiểu hài nhi thật sự gặp cái gì bi thảm vận mệnh. Vẫn là mềm lòng a. Bất quá mặc dù là gặp được cái gì, hắn cũng có thể trở thành thần tử, ra khỏi phòng. Bùi Sâm một phách cái trán. Cảm thấy chính mình vẫn là thánh phụ tình tiết ở quấy phá. Vị này tiểu thiếu gia chẳng sợ nhất thời bị nhục, vẫn là sẽ chú định trở thành đại nhân vật a. Căn bản không cần hắn tới đồng tình, Aigo Lano, sẽ sẽ không vĩnh viễn là yêu cầu người bảo hộ tiểu thiếu gia. Bất quá ít nhất hiện tại, hắn xác thật vẫn là kim hoa hồng trang viên duy nhất tiểu thiếu gia. Mà lại qua mấy ngày, chính là vị này tiểu thiếu gia 15 tuổi sinh nhật. Thiếu gia, người là nói muốn mời những cái đó big tộc cùng nhau tham gia sinh nhật yến hội. Mary nữ sĩ nhăn lại mi, ta cảm thấy vẫn là không cần làm như vậy, không bằng cho bọn hắn một ít mặt khác khen thưởng, Igor cũng không để ý. Ta cảm thấy bọn họ rất thú vị, có thể mở ra bọn họ đến đình viện nơi đó tham gia yến hội. Dù sao cũng chỉ là một ít đồ ăn, không có gì ghê gớm, siêu chính là thiếu gia. Bọn họ thật sự là, Mary hiển nhiên cũng nghe nói này đàn big tộc điên cuồng. Igo lại khẽ cười một tiếng, mỗi người đều nói này đàn big tộc là kẻ điên, nhưng mà bọn họ lại cầm ít nhất tiền tận tâm tận lực ở giúp ta làm việc, hắn lạnh lùng nói. Ta cảm thấy có thể so nào đó căn bản không đem ta nói đương hồi sự cũng không đem ta trở thành lĩnh chủ người khá hơn nhiều, Mary muốn nói lại thôi. Lời này, xác thật cũng không sai, bất quá xuất phát từ an toàn tính suy xét. Mary vẫn cứ không phải thực nguyện ý làm như vậy. Nàng nhìn về phía đứng ở Igo bên cạnh Bùi Sâm. Bùi Sâm chiều nàng làm cái bất đắc dĩ biểu tình. Trang viên không ít người biết Bùi Sâm cùng những cái đó big tộc là cùng tộc. Ngược lại là các người chơi cũng không biết người kia khí NPC nguyên lai cũng là cái gọi là big tộc. Lần này Igo bỗng nhiên làm loại này quyết định, thì thật Bùi Sâm cũng là kiên quyết phản đối. Chẳng sợ những cái đó đều là hắn cùng tộc, không phải bởi vì mặt khác, mà là Bùi Sâm thật sự không nghĩ làm Igor diện mạo bại lộ ở người chơi trong mắt. Làm kiến thức rộng rãi trò chơi người chơi, Bùi Sâm mặc dù là chưa thấy qua heo chạy, cũng là ăn qua thịt heo, hắn nhưng không nghĩ về sau diễn đàn tất cả đều là hắn cùng thiếu gia thiếu nhi không nên. Giảng đạo lý, những cái đó người chơi thật sự làm được ra tới. Nhưng mà vị này đại thiếu gia hạ quyết tâm lúc sau, kia thật là ai cũng vô pháp thay đổi hắn chủ ý. Mặc dù là Bùi Sâm cũng không được, loại này cố chấp trình độ, thật sự là rất khó thu phục. Nếu vô pháp thay đổi, trang viên người toàn bộ đều động lên, thiếu gia quyết định, bọn họ liền phải dưới tình huống như vậy bảo đảm thiếu gia an toàn. Kemis cả người căng chặt. Chính diện dung nghiêm túc mà nhìn về phía trước mặt xếp hàng hộ vệ. Bùi Sâm đứng ở một bên, đầy mặt bất đắc dĩ mà nói. Kemis, ngươi thật sự không cần như vậy khẩn trương. Những cái đó big tộc vũ lực giá trị cũng không cao, vũ lực giá trị không cao. Nhưng nếu chính bọn họ bùng nổ nội đấu phải làm sao bây giờ? Ta cũng không dám làm thiếu gia nhìn đến như vậy huyết tinh hình ảnh, lời này. Có điểm đạo lý, bất quá cũng không phải không thể lẩn tránh. Ở bọn họ tới thời điểm, cùng bọn họ nói rõ ràng quy tắc là đến nơi. Bọn họ cũng không phải thật sự điên cuồng đến không nói đạo lý. Kemis hoài nghi mà nhìn hắn một cái. Hiển nhiên không quá tin tưởng, Bùi Sâm lại biết nếu dùng nhiệm vụ tới ước thúc các người chơi là hữu dụng. Đặc biệt là dưới loại tình huống này, các người chơi biết nháo xảy ra chuyện nghiêm trọng hậu quả. Giống nhau sẽ không có cái nào người dám làm như vậy. Không bằng cùng bọn họ nói rõ ràng, mặc kệ là ai ở trong yến hội nháo sự, sở hữu big tộc đều sẽ đã chịu trừng phạt, chẳng sợ sẽ ảnh hưởng đến chính mình ích lợi. Bùi Sâm cũng chỉ có thể làm như vậy, lấy hắn đối người chơi hiểu biết, loại này giám sát phương thức có thể bảo đảm tuyệt đối không ra sự. Kemis gật gật đầu. Chỉ có thể như vậy, ngay sau đó hắn lại nhìn thoáng qua Bùi Sâm. Đương nhiên ngươi là ngoại lệ, Bùi Sâm cười cười. Không nói gì thêm, Mơ Siêu xem ra lúc so từ Adrian hồi trang viên. Cũng là vì Igo sinh nhật, bao gồm Atuel vội vàng gấp trở về. Đối với trang viên người tới nói, Igo thiếu gia chính là đệ nhất vị. Hắn 15 tuổi sinh nhật cũng không phải là kiện việc nhỏ. Cố tình chỉ có thể ở bên này thùy nơi vượt qua. Rõ ràng là đại công các hạ cùng công chúa điện hạ con một. Lại liền vương đô cũng vô pháp trở về. Hắn sinh nhật là lúc, mẫu thân ở xa xôi bang Fris. phụ thân đồng dạng chẳng quan tâm mơ siêu dưới loại tình huống này. Trang viên người tự nhiên muốn đem này sinh nhật yến hội khai đến phá lệ long trọng. Tận lực thỏa mãn idol yêu cầu, Bùi Sâm sửa sang lại ra một đại thúc ngôi sao thảo. Mỗi năm idol sinh nhật thời tiết, đúng là ngôi sao thảo hoa quý. Hắn cũng không biết idol vì cái gì thích ngôi sao thảo. Bất quá loại này ở Star Bình Nguyên thượng còn tính thường thấy thực vật vẫn luôn ở đổi danh sách. Star Bình Nguyên các người chơi đánh không lại con thỏ, lại rất vui đi cướp đoạt ngôi sao thảo. Trong lúc nhất thời chỉ sợ Star Bình Nguyên bên cạnh ngôi sao thảo dường như nhạn quá rút mau giống nhau, đều bị loát hết. Trong khoảng thời gian này tới nay, không ít người chơi cầm ngôi sao thảo tới đổi cống hiến giá trị. Bùi Sâm ba lô đã tích cóp một đống lớn, may mắn đặt ở ba lô sẽ không khô héo. Hắn đem ngôi sao thảo toàn bộ sửa sang lại ra tới. Tinh tế làm thành một đại thúc, chuẩn bị đem cái này coi như quà sinh nhật chi nhất. Hắn phát hiện chính mình hiện tại cái này thân phận, đưa cái gì giống như đều không quá thích hợp, đưa quá đồ tốt, sẽ bị hoài nghi xuất xứ. Rốt cuộc hắn trước sau ở trang viên cũng không đi ra ngoài. Mà không tiễn vị kia thiếu gia khẳng định sẽ không cao hứng. Một đại thúc ngôi sao thảo, hơn nữa, Bùi Sâm từ kho hàng phiên nửa ngày, nhảy ra một quả nhẫn tới, ngay sau đó có chút rối rắm, cái này, đưa nhẫn giống như không quá thích hợp lại phiên nửa ngày. Lại không tìm được càng thích hợp, chiếc nhẫn này là hắn đại hào soát đến một kiện trang bị. Cũng không phải ở Arak đại lục thế giới được đến, mà là ở Bix khối Rubik một cái khác trò chơi thế giới. Nó không có mặt khác công năng, chỉ có phòng ngự, một cái tác dụng, sau lại đại hào được đến càng tốt phòng ngự trang bị. Cái này đã bị thay đổi xuống dưới, phía trước vẫn luôn tưởng bán đi, nhưng mà một cái người chơi nhiều nhất chỉ có 3 cái trang sức phì. Thuần phòng ngự nhẫn thật sự là không tốt lắm bán, cho nên vẫn luôn ném ở kho hàng. Quang hữu nhẫn, có thể ở gặp được nguy hiểm thời điểm tự động cụ hiện phòng hộ cháo. Phòng hộ cháo bền 1000, liên tục 3 giây, làm lạnh thời gian 10 thiên, thuần túy phụ thuộc tính góc độ giảng. Chiếc nhẫn này cũng là quá mức thiên khoa, chân chính người chơi PK thời điểm, cái này nhẫn kỹ năng chỉ có thể ngăn cản một lần thương tổn không nói. Khi nào bắn ra phòng hộ cháo người chơi còn không thể khống. Bán không ra đi thật sự không gọi người ngoài ý muốn. Bùi Sâm không có biện pháp đem mặt khác phân loại đồ vật đưa cho idol. Đặc biệt là một ít quá mức cường hãn hoặc là mặt khác cũng không phải xuất từ Arak đại lục trang bị. Thật sự là vô pháp giải thích đồ vật chỗ nào tới. Đến nỗi những cái đó ma pháp quyển trục linh tinh, liền lúc do loại này cao cấp pháp sư trên tay đều rất ít. Càng không hảo giải thích, thì thật hắn trang bị. Tồn phần lớn là pháp sư hào thay thế pháp sư báo. Pháp trượng cùng đại lượng ma tinh, ma dược cùng ma văn, dù sao cũng là cái kho hàng hào. Đại hào lại là cái pháp sư, cơ bản đều là mấy thứ này. Chỉ có này cái bề ngoài mộc mạc nhẫn, thoạt nhìn là nhất thích hợp, nhưng mà cũng rất có thể bị đại thiếu gia ghét bỏ. Hắn căn bản sẽ không mang. Bùi Sâm do dự một ngày, cũng chưa quyết định muốn hay không đưa, thì thật idol thiếu ra cái gì cũng không thiếu đi, bất quá thế giới này, giống như nhẫn cũng không có gì đặc thù hàm nghĩa, Bùi Sâm cảm thấy chính mình hoàn toàn không cần. Thiết mẫn cảm như vậy, lại không phải ở hiện đại, biệt nữ chỉ là chính hắn. Ở thế giới này, bất luận là nhẫn, vòng cổ vẫn là hoa tai, đều chỉ là thuần túy trang trí phẩm mà thôi. Nam tính mang nhẫn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng quý tộc vẫn là rất yêu thích mang một ít trang trí phẩm. Đặc biệt là nhẫn bao gồm vòng cổ, ngược lại là hoa tai xác thật chỉ có nữ sĩ mới mang. Cũng không giống ở hiện đại như vậy, nhẫn có đặc thù hàm nghĩa. Ở chỗ này, nhẫn cũng chỉ là nhẫn, cùng với cảm thấy nhẫn có chút kỳ quái. Không bằng lo lắng mặc dù tặng thiếu gia cảm thấy này nhẫn quá xấu quá mộc mạc trực tiếp cắp ném. Trở về tới rồi buổi tối, yến hội chính thức mở ra thời điểm, Bùi Sâm nhìn về phía dưới sắc mặt khó coi Cathy thành thành chủ Wallis. Cùng với lần đầu tiên thấy Adrian thành thành chủ kéo khoa. So với Wallis, cái này kéo khoa thoạt nhìn khéo đưa đẩy lõi đời. Mặt ngoài cung kính có thừa. Trên thực tế có lẽ so Wallis càng thêm không thể tin. Bởi vì Adrian có một tòa pháp sư tháp, mà lúc so hàng năm liền ở kia tòa pháp sư trong tháp. Bất quá so với Anji chấn vị kia không xuất hiện chấn trưởng tiên sinh. Hai vị này lại muốn tốt hơn một chút một ít, có thể thấy được Igo hiện tại trạng huống có bao nhiêu không xong. Là một người lĩnh chủ, căn bản mệnh lệnh bất động phía dưới kia tam thành, ở như vậy biên thùy nơi, tự nhiên cũng không có gì giải trí đáng nói. Hắn bên người thoạt nhìn nơi nơi đều là hộ vệ cùng cao thủ. Bị bảo hộ đến kín mít, nhưng cùng với nói hắn là ở bị bảo hộ, chỉ bằng nói những người này bất quá là trông coi quan trụ hắn nhà gia mơ siêu vị thiếu gia này cứ. Việc tính tình kém lại âm tình bất định, cơm tới há mồm y tới duỗi tay, thoạt nhìn hưởng thụ chính là vô biên phú quý, thì thật hắn liền ra trang viên đều đến có người gật đầu đồng ý. Chính mình căn bản không làm chủ được, lưu tại Kim Hoa Hồng trang viên thời gian càng dài, Bùi Sâm đối những việc này liền càng là hiểu biết, như là hôm nay, Igo chính miệng nói muốn thỉnh Big tộc tới tham gia sinh nhật yến hội. Cuối cùng trang viên đáp ứng là miễn cưỡng đáp ứng rồi. Nhưng hiện tại này đình viện, cơ hồ như là cái quân doanh, Bùi Sâm rõ ràng bọn họ là vì này đó ở đây Big tộc không nháo sự. Nhưng nói thật, Kemis kia một chi tiểu đội liền đủ để áp chế người chơi. Thực lực chênh lệch ở nơi đó phóng, Igo thoạt nhìn muốn cái gì có cái gì, nhưng trên thực tế hắn chân chính muốn, ai đều sẽ không cho hắn. Hắn bất quá mới 15 tuổi, lại cũng đã xem qua rất nhiều ấm lạnh, tỉ như hôm nay tình huống, hắn xem ở trong mắt, tựa hồ đang cười, chỉ chốc lát sau lại mặt vô biểu tình. Bùi Sâm cảm thán, cái này hùng hài tử trên thực tế là cái thực thông minh hài tử a. Các người chơi nhưng thật ra không như vậy nhiều cảm xúc. Bọn họ nhận được nhiệm vụ, tham gia thứ gai hoa hồng bá thước 15 tuổi sinh nhật tiệc tối. Trong lúc nhất thời mọi người đều kinh ngạc, nguyên lai bọn họ trận doanh chi chủ, là cái mới 15 tuổi tiểu thí hài nhi. 15 tuổi, thấy thế nào như thế nào không đáng tin cậy a. Không quan hệ. Hắn bên người người đáng tin cậy là đến nơi, nhiệm vụ này là hòa bình hình thức. Hẳn là chính là làm chúng ta đi tham gia cái này hoạt động lưu manh khen thưởng cùng kinh. Nghiệm mơ siêu kia cũng không tệ lắm mơ siêu nhân tiện còn có thể trông thấy chúng ta thần bí bá. Tước đại nhân, tuyệt đại bộ phận người chơi đối này vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Đến nỗi bên cạnh một đống lớn hộ vệ như hổ rình mồi. Bọn họ cũng không cảm thấy là cái gì vấn đề, dù sao là hòa bình hình thức, này đó hộ vệ đều là trung lập đơn vị, cũng sẽ không đánh lên tới, người nhiều thoạt nhìn trường hợp đại, còn rất có khí thế, chúng ta muốn hay không chuẩn bị lễ vật đưa cho tiểu bá tước. Nhiệm vụ không có nói a, trò chơi này không phải phi thường tự do sao? Nói cũng là, thì thật có thể đưa. Nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn đâu, chính là chính chúng ta đều nghèo đến không được. Có thể đưa gì, cái kia đổi danh sách thượng viết, tiểu bá thức thích ngôi sao thảo, nhưng là ta đã đem ngôi sao thảo đều đổi thành cống hiến độ a. Ta cũng là, các người chơi tự hỏi nửa ngày, xác thật không có gì hảo đưa, tổng không thể ven đường trích cái hoa dại đưa cho bá thức đại nhân đi. Nói lên cái này. Bix khối Rubik siêu cường lẫn nhau hình thức cũng là ở trên diễn đàn bị thổi phiên thiên. Trên cơ bản hiện thực có thể làm được sự, ở trong trò chơi này đều có thể làm được, tỉ như ven đường trích đóa hoa loát cái thảo nhặt cái đồ vật. Có cái người chơi thập phần kỳ ba, người khác đều ở làm xây dựng nhiệm vụ nếu không đi Star Bình Nguyên sát quái. Hắn lại ở một cái game thực tế ảo thành cái nhặt mót giả. Không có việc gì liền ái nhặt đồ vật, nhặt xong rồi còn chuân lên, nhét đầy ba lô cùng kho hàng không nói. Chính mình ở ngoài thành làm cái địa phương, hoa hai ngày thời gian đáp cái lều, chuyên môn trồng chất hắn nhặt mót tới đồ vật, khôi hài chính là thường thường có người chơi đi hắn nhặt mót tiểu lều trộm đồ vật. Cho nên vị này lập chí làm nhặt mót giả người chơi nhưng thật ra thường xuyên cùng người chơi khác. PK, luyện được thân thủ so người khác muốn tốt một chút, chỉ có thể nói, người chơi đa dạng tính ở Bix khối Rubik vẫn là có thể thể hiện. Nói trang viên hẳn là có thể học kỹ năng NPC đi. Các ngươi nói thừa dịp tiểu bá tước sinh nhật yến đi lân la làm quen có thể hay không thành công? Không phải nghe nói có cái một chắc người chơi ở Kemis chỗ đó học cái kỹ năng sao? Đừng nói nữa, từ hắn sau khi thành công, đại gia mỗi ngày quấn lấy Kemis, đều mau đem cái kia NPC cấp chỉnh bị bệnh, bất quá ở cái này trang viên Kemis chỉ là cái tiểu đội. Trưởng, đại gia có thể thử xem có thể hay không bế lên càng cường đùi sao, nằm mơ tương đối mau một chút. Ta là phát hiện, trò chơi này không chỉ có quái khó đánh, kỹ năng cũng rất khó học được. Đến bây giờ một chắc người chơi chơi hơn một tháng đi. Cũng không phát hiện phó bản gì đó, cảm giác này thật là cái yêu cầu trường kỳ thăm dò trò chơi. À, đại gia lưu đến khí thế ngất trời. Thịt kho tàu là điều tùy ý nghe. Đi theo đại bộ đội tiến vào trang viên, cách đó không xa hắn nhìn đến một cái người quen, vừa lúc là đã từng bị hắn tam giết qua Clodder. Clodder mặc dù nhiệm vụ khen thưởng bị cắt giảm, tốt xấu là một chắc người chơi, trên cơ bản vẫn là dẫn đầu nhị chắc người chơi một mảng lớn. Này trong thời gian ngắn tới nay, dựa vào chính mình nỗ lực trùy tường, thay đổi một kiện không tồi áo giáp ra, hơn nữa tổn hại thiết kiếm. Thoạt nhìn rất có chút tư thế. Hôm nay cái này hoạt động là đại hình cọ kinh nghiệm hoạt động. Hắn đương nhiên không có khả năng không tới. Chính nhìn bên cạnh có người chụp một chút bờ vai của hắn. Thịt kho tàu lạt điều vừa thấy. Đúng là thiết kế sư cái kia ba người tiểu đội. Ta nói, các ngươi hẳn là tan tầm đi. Như vậy nỗ lực còn tại tuyến thượng. Thịt kho tàu lạt điều biết bọn họ ba người gần nhất ở công ty công tác chính là chơi trò chơi. Vẫn là có điểm ghen ghét, rốt cuộc hắn là gần nhất nghỉ phép mới có như vậy lớn lên thời gian ở trong trò chơi. Kỳ thật hôm nay tới tham gia hoạt động người chơi cũng không phải toàn bộ 2.000 lượng trăm người. Vẫn là có chút người trong hiện thực có việc không có thể online. Hoặc là lúc này còn ở Star Bình Nguyên điên cuồng đánh quái. Chân chính tới, đại khái cũng liền 2.000 người tả hữu. Đồ đồ vẽ tranh chớp chớp mắt, chúng ta ba người tự nguyện tăng ca nha, sự thật là trò chơi này quá thú vị. Căn bản không nghĩ hạ tuyến. Đúng rồi, có chuyện ngươi có hứng thú sao? Thiết kế sư bỗng nhiên đối thịt kho tàu lạt điều nói. Thịt kho tàu lạt điều rất có hứng thú. Chuyện gì? Ta tựa hồ phát hiện trò chơi này cái thứ nhất phó bản manh mối, thật sự. Thịt kho tàu lạt điều kinh dị. Chúng ta một chắc người chơi tiến vào trò chơi hơn một tháng cũng chưa cái gì phát hiện. Đại ca ngươi mới tiến trò chơi mấy ngày a, liền phát hiện phó bản manh mối. Một bên kiến trúc sư cười rộ lên. Người có phải hay không đã quên chúng ta là chuyên nghiệp so với người chơi bình thường. Bọn họ càng hiểu biết trò chơi. Cũng biết trò chơi nhiệm vụ giống nhau là cái tình huống như thế nào. Bao gồm phó bản thiết trí, huống hồ người chơi bình thường sẽ không riêng đi tìm, trò chơi thông thường cũng sẽ không đem loại đồ vật này tàng thật sự thâm. Phó bản sao, chính là dùng để cấp người chơi đầy, người đem phó bản tàng đến như vậy tràn đầy ý gì. Nhưng mà Bix khối Rubik thật là làm theo cách trái ngược. Cái gì đều yêu cầu người chơi chính mình thăm dò, loại trò chơi này hình thức rất nhiều người chơi đều không thích ứng. Cho nên yêu cầu một ít thời gian tới quen thuộc trò chơi. Thiết kế sư từ tiến vào Bix khối Rubik ngày đầu tiên khởi. Liền mẫn cảm mà ý thức được nó cùng mặt khác trò chơi bất đồng. Cho nên ở riêng tìm kiếm dưới, muốn tìm được manh mối cũng không rất khó. Bất quá vì thế hắn xác thật cũng chậm trễ mặt khác. Tỉ như cho tới bây giờ hắn cấp bậc còn chỉ có 2 cấp. Xa xa dừng ở người chơi khác mặt sau. Còn có, ta ngày hôm qua lại riêng hỏi thăm một chút tin tức thiết kế sư ở thế giới hiện thực nhân mạch. Vẫn là rất quảng, trò chơi này thật sự phi thường quỷ dị. tỉ như nói nó xác thật có trò chơi bản hào. Nhưng là phê duyệt cục những người đó ai đều không nhớ rõ có phê qua cái này bản hào. Mà nó chính là ở đã có bản hào. Mặt khác, trò chơi này nội trí diễn đàn cũng phi thường kỳ quái. Nó địa chỉ tựa hồ cũng không ở quốc nội. Có người ý đồ đi tra nó ít địa chỉ. Kết quả cái gì đều tìm không thấy, thịt kho tàu lạt điều cười rộ lên. Đúng vậy, này toàn bộ trò chơi đều rất kỳ quái. Bất quá thật muốn quản khống nó nói. Không cho bán khoang trò chơi không phải được rồi, nói lên cái này lại là cổ quái một chút. Khoang trò chơi toàn bộ đều là chuyển phát nhanh giao hàng. Nhưng là tìm không thấy giao hàng địa chỉ. Người cũng biết, đại gia mua sắm khoang trò chơi là trực tiếp ở cái này nội trí diễn đàn tiền trả. Lúc sau sẽ trực tiếp gửi qua bưu điện về đến nhà. Theo chuyển phát nhanh viên đi tra. Nhưng thật ra tìm được rồi mấy nhà kho hàng. Nhưng liền khoang trò chơi như thế nào tiến kho hàng cũng chưa điều tra ra thịt kho tàu lạt điều. Ngoặc kép, một bên đồ đồ vẽ tranh xua xua tay. Quan tâm như vậy nhiều làm gì? Trò chơi có thể chơi không phải được rồi. Kiến trúc sư gật gật đầu. Nói được cũng là thiết kế sư bật cười. Không hề nói cái gì. Bất quá hắn cũng biết mục đích của chính mình vô pháp đạt thành. Muốn ở cái này game thực tế ảo học điểm cái gì phóng tới chính mình trong trò chơi căn bản không có. Khả năng, trò chơi này, ít nhất hiện giai đoạn mà nói, căn bản không thể phục chế. Big tộc đều ngoan ngoãn tiến vào trang viên, tham gia sinh nhật tiệc tối. Cũng không có ngày thường cái loại này điên cuồng không thể khống chế bộ dáng. Làm Kemis lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, mà chờ đến Igo ra tới thời điểm. Các người chơi đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Này tóc vàng mắt xanh tinh xảo tuấn Mỹ tiểu thiếu gia cư nhiên là bọn họ trận doanh chi chủ. Bá tước các hạ, bởi vì Bix khối Rubik chân thật độ cực cao, nhân vật cùng trong hiện thực cơ hồ không có quá lớn khác nhau. Vốn dĩ đại gia đối game thực tế ảo triển vọng vốn dĩ chính là càng chân thật càng tốt. Bix khối Rubik ở điểm này đã làm được cực hạn. Nhưng đồng thời bởi vì các loại cô đồng, mosaic cùng với đối huyết tinh hình ảnh kích thích suy yếu. Cùng giống thịt kho tàu lạt điều như vậy bác sĩ khoa ngoại phát hiện đâm vào nhân thể hư ảo cảm. Làm các người chơi sẽ không cảm thấy đây là một cái chân thật thế giới. Bản chất tới rằng, trong trò chơi giết chóc vốn dĩ liền sẽ đối người sinh ra nhất định kích thích. Không chỉ có game thực tế ảo có vấn đề này. Dĩ vãng bàn phím trò chơi cũng có, bất quá Bix khối Rubik cũng xác thật đã làm lớn nhất hạn độ suy yếu kích thích. Nhưng mà chân chính xuất hiện Igo loại này chấn động cấp mỹ mạo NPC khi chân thật độ cao sẽ làm các người chơi cảm thấy này NPC mỹ mạo quá mức rất thật. Quả thực lóa mắt bức người gọi bọn hắn vô pháp nhìn thẳng. Nếu nói Bùi Sâm gương mặt kia là một loại ôn nhu tuấn lệ không mang theo xâm lược tính hoàn mỹ. Igo cái loại này đẹp, là đạt tới sáng quắc rực rỡ trình độ. Loại này kích thích, là vô pháp suy yếu. Ngoạ tào, ta tiểu bá tước như vậy đẹp, mỹ ngây người ta quả thực tìm không thấy mặt khác hình dung. Từ, tiểu bá tước ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Ta đời này chết cũng muốn chết ở thứ gai hoa hồng trận doanh. Đây là ta trận doanh không sai. Tiểu bá tức ngươi mau nói ngươi kẻ thù là ai. Ta nhất định giúp ngươi làm chết hắn. Từ đây tiểu bá tức chính là ta thần. Ta phải cho ta tiểu bá tức kiến đẹp nhất thành. Nhìn điên cuồng các người chơi Bùi Sâm quay đầu đi trộm thở dài. Loại này hình ảnh hắn đã sớm dự đoán tới rồi. Kemis bọn họ cảm thấy người chơi sẽ dọa đến Igo, Bùi Sâm cảm thấy có lẽ sẽ là một loại khác ý nghĩa thượng dọa đến. Bất quá Igo loại này cấp bậc NPC, sẽ thực mau tăng cường các người chơi trận doanh lòng trung thành. Này đại khái là làm Igo lộ diện lớn nhất chỗ tốt rồi. Trang viên các hộ vệ sẽ không làm các người chơi quá mức tiếp cận Igo. May mà các người chơi cũng bị nhà mình trận doanh lão đại mỹ mạo giá trị chấn động. Không có làm ra cái gì quá mức sự tình tới. Sinh nhật yến hội vô kinh vô hiểm địa đi qua. Igo trong phòng đôi không ít lễ vật. hắn lại căn bản vô tâm mở ra. Lúc này Bùi Sâm đẩy cửa tiến vào. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Một đại thúc ngôi sao thảo tràn ngập hắn tầm mắt. Tặng cho ngươi, Igor nhìn về phía Bùi Sâm. Quà sinh nhật sao? Đúng vậy, Bùi Sâm đã lấy ra kia chiếc nhẫn. Lại không biết vì cái gì trong lòng mềm nhũn. Từ ba lô thay đổi một khác cái. Hắn không biết quyết định này đúng hay không. Chỉ là hắn tựa hồ trước nay cũng chưa biện pháp đem cái này một người cô tịch ngồi ở hoa lệ lồng. Giam thiếu niên, trở thành một cái dâu rear NPC. Nhẫn đã không phải phía trước cái kia. Bùi Sâm nhìn chính mình lòng bàn tay nhẫn. Thiên huyễn chi giới. Này cơ hồ có thể nói là Bùi Sâm cái này kho hàng hào thượng đáng giá nhất trang bị chi nhất. Lúc trước là còn không có tới kịp ra tay. Nguyên bản Bùi Sâm cũng không có chuẩn bị đem cái này cấp Igor. Hắn chỉ là tưởng cho hắn một kiện phòng ngự trang bị. Tỉ như phía trước cái kia quang hữu nhẫn. Nhưng mà hiện tại ma xui quỷ khiến. Cư nhiên đem cái này nhẫn lấy ra tới. Igor đã thấy được kia chiếc nhẫn. Bùi Sâm, cái này nhẫn, cũng là tặng cho ta sao? Bùi Sâm thở dài, nhẹ nhàng gật gật đầu. Chỉ là tại đây tĩnh lặng trong phòng. Hắn cầm một đại thúc hoa, hơn nữa một quả nhẫn, đang muốn đưa cho trước mắt tựa hồ mang theo mỉm cười thiếu niên. Như thế nào cảm thấy, nơi nào đều quái quái, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, ôn giang vũ một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ. Huyễn Trần phiêu miểu, xanh tiêu, hoa cũng dây em, o xanh, thích ăn quả vải tuyết cầu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, biu biu bảo 51 bình, vũ lâu hình vũ 29 bình, chín linh 17 bình, thích ăn quả vải tuyết cầu 15 bình, mộ nghiên đào yêu, ta ái học tập sử ta không được, lưu phong thanh vân, nhân sinh có trà, lạp lạp lý 10 bình. 9 bình, gạch nối, PP, thành yên 5 bình, vương hạnh, ái cười kẹo 3 bình, hề nhan, lăng dược, tô che mộ, gió lạnh ô, lưu vân tản ra, ngũ vị hương đậu tầm giáp, be discovery, tên cái gì hảo phiền toái 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.